bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chap 74, linh hồn ẩn trong tân xác. Bình bình, tên con chó, không được sủa. Người phụ nữ hai tay giữ con chó lại rồi quát nó. Poodle vốn là dòng chó cảnh hiền lành, bình thường nó cũng không sủa hay cắn ai bao giờ. Vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao nó lồng lộn lên như trúng dại. Người phụ nữ càng kéo thì nó lại càng dướn người về phía hai chị em Kim nhe răng gầm gừ. Gâu gâu, gâu, gừ gừ gừ gừ. Miên ơi, Miên ra đây cô nhờ một tí. Người phụ nữ quay đầu gọi với vào bên trong. Thấy con chó sủa hăng quá, Yến cũng hơi hoảng. Kim thấy vậy bèn nói. Con chó này dữ thế, bé tí tí mà gấu nhỉ. Từ bên trong có một cô gái cũng chạc tuổi Kim bước vội ra, hai tay vẫn còn đeo găng cao su. Nhìn là biết người dọn dẹp cho nhà nghỉ, người phụ nữ đưa con chó cho cô gái bế rồi dặn. Thả nó vào trong phòng của cô rồi đóng cửa lại. Cô gái tên Miên vâng dạ ôm lấy con chó vuốt ve, dỗ dành nó. Bình bình ngoan, sao lại sủa ghê gớm vậy? Lúc này người phụ nữ trung niên mới quay lại nói chuyện với Yến và Kim. Hai em lấy phòng phải không? Cho chị xin lỗi nhé. Bình thường nó hiền lắm, ai bế cũng được mà không hiểu sao hôm nay lại sủa ác thế cơ chứ. Kim cười. Dạ không sao đâu, chó thì phải sủa thì mới là chó chứ, cho chúng cháu một phòng. Người phụ nữ đáp. Xưng em thôi, xưng cháu hóa ra bảo chị già quá rồi à, thế hai em nghỉ theo giờ hay như thế nào? Nếu theo giờ thì tiếng đầu 100.000, mỗi tiếng sau tính thêm 20.000. Kim nói. Vâng, vậy cho cháu, à quên, cho em một phòng tính theo giờ. Chủ nhà nghỉ lấy chìa khóa đưa cho Kim. Tầng 3, phòng 303 nhé, có thang máy ở phía đằng kia, nhà nghỉ phục vụ ăn uống 24/24, cần gì hai em cứ bấm số không gọi xuống chị sẽ cho người đem lên. Kim gật đầu. Ok, cảm ơn chị. Nhận khóa phòng, hai chị em Yến, Kim đi thang máy lên tầng 3, mở cửa vào trong mới thấy mọi thứ cũng khá tiện nghi, phòng ốc sạch sẽ, có cả tủ lạnh nhỏ để nước uống cùng đồ ăn vặt trên mặt bàn. Vừa vào phòng, Yến đã đổ gục luôn xuống giường, hai tay ôm lấy cái gối, Yến thở phào. Thoải mái quá, này mà để ngủ một giấc chắc em ngủ tới mai luôn mất, êm quá chị Kim ạ. Kim đáp. Thì cứ ngủ đi, cả đêm qua không ngủ rồi còn gì ngủ đi, khi nào dậy đi tìm nó cũng được. Yến vội ngồi dậy lắc đầu. Không, em chỉ chợp mắt một chút thôi, chừng 12 giờ trưa chị gọi em dậy nhé. Kim tặc lưỡi. Chậc, ừ thì gọi thế không tắm qua rồi hãy ngủ à. Phịch, Yến thả cả người nằm xuống, Yến đáp lại. Thôi dậy em, tắm sau chị cũng, nghỉ ngơi đi nhé. Quay đi quay lại Yến đã ngủ luôn, Kim thở dài. Trên đời này dạy trai là cái dại ngu nhất đấy cô em ạ hầy. Bất ngờ Kim khựng người lại, ổ bụng lại xuất hiện cơn đau dữ dội, thậm chí bây giờ còn đau hơn lúc ở trong chùa. Cơ thể Kim nóng ran như lửa đốt. Ùa! Thấy buồn nôn, Kim che miệng lại rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. Kim nuốt nước bọt, đưa hai tay lên chạm vào mặt trong gương, nước da của Kim nhợt nhạt như người chết trôi, càng lúc càng trắng bệch. Oẹ oẹ, Kim cúi xuống nôn vào bồn rửa, giật mình tá hỏa khi Kim thấy mình nôn ra một thứ nước gì đó sền sệt có màu đen kịt, bốc mùi tanh kinh khủng, vội vã xả nước. Kim đưa hai bàn tay lên nhìn rồi tiếp tục nhìn mình trong gương. Kim tự hỏi. Mình làm sao thế này? Vén áo lên nhìn vào vùng bụng, Kim run run bàn tay đưa xuống khẽ chạm vào mảng da bụng đang từ từ bóc tách, lột ra một miếng lớn. Phẹt, cả tảng da quanh vùng bụng rơi xuống sàn nhà vệ sinh. Đây không phải lần đầu tiên Kim chứng kiến cảnh da mình tự lột. Sau khi mảng da bong ra thì cơn đau bụng cũng biến mất. Kim nhặt mảng da lên rồi nhìn mình trong gương. Sắc mặt Kim đã hồng hào trở lại, vội vứt miếng da vào trong thùng rác. Kim xoa tay lên bụng, lớp da cũ bong ra đã được thay bởi một lớp da mới. Chuyện, quỷ, quái gì? Đây, vết vết thương sao lại thế? Này! Trong đầu Kim bất ngờ vang lên một giọng nói, giọng lanh lảnh như tiếng của trẻ con. He he he mẹ ơi mẹ hát y, khi, khi. Kim ôm đầu, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả, tiếng cười cùng giọng nói kia lại vang lên. Con, ở trong người, mẹ nè, khi, khi, khi ha ha, ha he, he, he, mày là thứ, khốn. Tiếp gì vậy? Kim vừa nghiến răng vừa gằn giọng hỏi. Giọng nói trẻ con kia đáp lại. Con, là, con, của, mẹ mẹ, quên, rồi sao, he, khi, ha ha. Kim trợn trừng mắt nhìn thẳng vào gương. Đồ ma quỷ, tao không phải mẹ mày, mày mày là ai? Cút, khỏi người, tao ngay, lập tức. Tiếng cười vang lên văng vẳng trong đầu Kim. Ha ha ha hi hi hi linh, hồn của. Con đang ở, bên, trong, mẹ thì con, chính. Là, con của mẹ he, he he nếu, bây giờ mẹ, mà, rời xa, con, là, mẹ sẽ, chết đấy hi, khi, khi con sẽ bảo vệ mẹ he hi hi he. Con, đói, quá con, muốn, ăn, thịt, cho, con, ăn, đi, mẹ. Bỗng dưng Kim thấy mình nhe răng, lẻ lưỡi, nuốt nước bọt từ ngực. Một cảm giác thèm ăn ập đến khiến cho Kim thấy đói bụng. Kim nhớ lại mùi vị của những miếng thịt bò tái ăn lúc sáng. Đầu lưỡi của Kim vẫn còn nguyên vị ngọt của thịt. Kim buột miệng nói ra. Phải chi có thịt sống ngay lúc này thì tốt biết mấy. Thịt sống, Kim dùng mình khi chính Kim cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể nói ra một câu ghê rợn như vậy. Nhưng đầu óc Kim bây giờ đang rất rối loạn, mọi thứ mông lung, đảo điên những hình ảnh, những suy nghĩ, sự thèm thuồng, đói khát máu thịt đang xâm lấn tâm trí của Kim. Nó giống như một loại chất kích thích, chỉ cần nghĩ đến là ham muốn trỗi dậy. Choang, Kim bóp vỡ cái cốc thủy tinh bên trong nhà vệ sinh. Miếng thủy tinh vỡ găm vào lòng bàn tay Kim khiến cho máu chảy tong tong xuống bồn rửa. Kim trừng mắt, siết mạnh bàn tay đẫm máu cho miếng thủy tinh cắm vào sâu hơn. Cơn đau đã giúp Kim lấy lại bình tĩnh, đổ mồ hôi hột. Kim không dám tin vào mắt mình. Kim lùi lại một bước, giơ lòng bàn tay đẩy máu lên nhìn. Kim run giọng. Đồ ma quỷ một nghìn nình, là đồ ma quỷ.